Chương 221, quái lực dạy học bên trên. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng nghe được Suna, nguyên bản cảm thấy vui mừng ủ trí hạ nguyệt thật giống như xương đã đích ra tử giống nhau, ủ rũ ở nơi đó. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt muốn từ Tsuna nơi đó học tập đến nhiều thứ hơn, nhưng là Tsuna dạy học phương thức, thật sự là để Uchiha Nguyệt không dám khen tặng. Đặc biệt, Tsuna truy hệ nở thu Uchiha Nguyệt thời điểm, càng là muốn xem Uchiha Nguyệt huấn luyện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt coi như có thể trong vòng thời gian ngắn ngộ hiểu Tsuna dạy dô đồ đạc, nhưng là vẫn muốn ở Tsuna cái kia tàn phá tựa như huấn luyện ở dưới, gắng gượng qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt khổ não phải như thế nào ứng phó Tsuna lúc huấn luyện, ai nghĩ ở bên cạnh cụ già mà bách hợp lại bất mãn nhếch lên miệng. Cực kỳ hiển nhiên, có thể bái sư Tsuna, cụ già mà bách hợp tâm tình khá vô cùng, nhưng là mỗi khi chứng kiến Tsuna muốn đích thân giáo dục Uchiha Nguyệt, mà chính mình chỉ có thể từ Uchiha Nguyệt nơi đó học tập đến đồ đạc thời điểm, cụ già mà bách hợp không khỏi có chút ước ao Uchiha Nguyệt. Dù sao đây chính là Tsuna tự mình giáo dục á, chỉ là chứng kiến cụ già mạ bách hợp lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi càng thêm khổ sáp. Thế nhưng, chỉ cần là Tsuna lên tiếng, Uchiha Nguyệt liền hoàn toàn không có phản bác khả năng, bằng không đợi hắn chính là Tsuna bạo lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể chậm rãi đi tới Tsuna trước mặt, thấp giọng nói ra, sư phụ, ngươi ở nơi này liền chuẩn bị giáo dục ta sẻn dù nhất tộc thể thuật áo nghĩa sao không sai. Lúc này, Tsuna tràn đầy tự tin nhìn Uchiha Nguyệt, nói ra, ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu thể thuật khá vô cùng, trong đó không phải bao hàm sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền sao hiện tại, ta liền chuẩn bị giáo dục ngươi ta sẻn dù nhất tộc thể thuật áo nghĩa, nếu như ngươi có thể đủ đem sẻn dù nhất tộc thể thuật áo nghĩa dung nhập vào ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu thể thuật chính giữa nói, vậy ngươi thực lực là có thể có tăng lên. Thêm một bước vừa nói, Tsuna hơi khơi màu hai hàng lông mày, ánh mắt trực tiếp rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, nhìn ngươi một bộ không muốn học bộ dạng, là chuẩn bị nghi vấn lời của ta sao sư phụ, ta nào dám nghi vấn lời của ngươi a. Nghe được Tsuna nói như vậy, tự Uchiha Nguyệt gương mặt càng là xuất hiện một màn nụ cười khổ sở, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền tiếp tục nói ra, sư phó kia, chúng ta huấn luyện hạng mục đều có cái nào à? Huấn luyện hạng mục, rất đơn giản, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Tsuna ngón tay của đông nhiên rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản Uchiha Nguyệt huyệt đạo. Chứng kiến Tsuna sử dụng điểm huyệt phương thức, hình như là chính mình sáng tạo lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa không khỏi xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ. Sau đó, nhận thấy được tự thân trả cờ dạ đã bị phong bế, lúc này Uchiha Nguyệt càng là không khỏi phát hỏi sư phụ, ta quỳ hoa điểm huyệt thủ, ngươi là lúc nào học được Kha Y làm Uchiha Nguyệt sư phó, Tsuna học trộm Uchiha Nguyệt sáng tạo nhẫn thuật, tức thì bị trước mặt Uchiha Nguyệt nhìn thấu, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, đến khi Tsuna hơi chút ho khan vài tiếng về sau, nàng liền lạnh lùng liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, thản nhiên nói, Nguyệt, ngươi sáng tạo quỳ hoa điểm huyệt thủ, không phải là đơn giản phong bế huyệt đạo phương pháp nha, cho nên, ta chỉ là nhìn mấy lần liền học xong, ngươi có cái gì đại kinh tiểu quái vừa nói, Tsuna còn uy hiếp tựa như trừng Uchiha Nguyệt liếc mắt, lần nữa hỏi Nguyệt, lẽ nào ta dùng ngươi sáng tạo nhẫn thuật, có gì không đúng sao? Không có, không có nhìn thấy Tsuna có muốn bùng nổ ý tứ, Uchiha Nguyệt vội vã khoát tay áo, vội vàng nói, sư phụ, chúng ta còn là nói huấn luyện chuyện này đi hử, cái này còn không sai biệt lắm. Đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, Tsuna cuối cùng là hài lòng gật đầu, chợt liền chuẩn bị đem huấn luyện sự tình báo cho Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngươi hiện tại nắm giữ thể thuật, này đây chính ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu thể thuật làm căn cơ. Thế nhưng, ngươi lẽ nào không có phát hiện ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu thể thuật chỗ thiếu hụt sao? Không sai. Ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu thể thuật xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi quá chú trọng chiêu số kéo dài, quên mất trụ cột tầm quan trọng. Cho nên vừa nói, Tsuna hơi dừng một chút, tiếp lấy ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nghiêm túc nói ra, cho nên, ta hiện tại liền chuẩn bị giáo dục ngươi, ta sẽ dù bộ tộc thể thuật trụ cột. Lúc này, ngươi chỉ cần có thể hoàn thành ta định ra trụ cột tu luyện, ngươi nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu thể thuật đồng dạng có thể trở nên càng mạnh. Hơn nữa, chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thân thể những cái này tổn thương cùng bệnh kín, hiểu chưa? Ừ, ta hiểu. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt phi thường tình tưởng Suna nói tới ngữ tầm quan trọng. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt ở sáng tạo cùng hoàn thiện Lạc Nguyệt Lưu thể thuật thời điểm, đồng dạng có thể cảm giác được tự thân thể thuật trụ cột không phải cực kỳ vững chắc. Ngay từ đầu, Uchiha Nguyệt tự thân thể thuật căn cơ là Uchiha nhất tộc thể thuật, nhưng là ở Uchiha Nguyệt dần dần hoàn thiện Lạc Nguyệt Lưu thể thuật thời điểm, hắn liền quên mất thể thuật trụ cột tầm quan trọng, dung hợp sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, còn có hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền đến trong đó. Hiện tại, Suna có thể giáo dục Uchiha Nguyệt một ít thể thuật trụ cột, càng là dọc theo trụ cột tu luyện hạng mục, Uchiha Nguyệt vẫn là cảm giác phi thường đáng tin. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong tiếp thu Suna lúc huấn luyện, ai nghĩ Suna lại phân phó cụ ra mà bách hợp, cầm đến muốn huấn luyện Uchiha Nguyệt khí tải. Mới vừa nghe được Suna nói như vậy thời điểm, Uchiha Nguyệt thì có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Quả nhiên, đến khi cụ già mạ bách hợp đem những cái này Suna cần giáo huấn luyện khí tài mang đến lúc, Uchiha Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều. Ai, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, Suna huấn luyện không có khả năng đơn giản như vậy. Chỉ là, phụ trọng tu luyện thật sự là quá không kháo phổ điểm chứ bằng vào ta như bây giờ thực lực, nếu là vẫn duy trì liên tục phụ trọng tu luyện. Thân thể nhất định sẽ xuất hiện ẩn tật đấy hơn nữa, nếu là hiện tại mà bắt đầu phụ trọng tu luyện, ta về sau trưởng không cao làm sao bây giờ mắt thấy cụ già mà bách hợp mang tới những cái này phụ trọng khí tài, Uchiha Nguyệt thật sự là không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa, ở Suna trước mặt, Uchiha Nguyệt coi như trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể dựa theo Suna yêu cầu đi làm. Bất quá, Suna ngược lại là nhìn thấu Uchiha Nguyệt lo lắng. Ở Uchiha Nguyệt mang theo những cái này phụ trọng khí tài về sau, liền nhàn nhàn nói nói, Nguyệt, trong lòng ngươi có một ít lo lắng, ta là biết đến. Thế nhưng, ngươi muốn tin tưởng ta chữa bệnh nhân thuật, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thân thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào đấy hơn nữa vừa nói, tự xù nạ khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười thần bí, tiếp lấy tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi nếu muốn sở hữu ta như vậy lực lượng, phụ trọng huấn luyện nhất định là ắt không thể thiếu cho nên, kế tiếp trong đoạn thời gian này, ngoại trừ đang tắm thời điểm có thể tháo xuống phụ trọng, còn lại thời điểm đều muốn mang theo phụ trọng tu. Luyện, biết không đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.